Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bán quỷ hàng. Dùng tinh huyết chăn nuôi nhiều năm tiểu quỷ bị giết để nãi mật tổn thương rất nặng. Có thể nói nhiều năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng giận nhất là bản thân vốn muốn giết A Bang nhưng hàng thuật lại bị ngăn cản. Rất hiển nhiên đối phương cũng có hiểu được hàng đầu cao thủ. Cái kia cảnh sát, còn có cái kia khu ma sư. Tình huống hiện tại muốn tiếp tục vì muội muội báo thù đã không thể nào. Nhưng là, nãi mật không cam tâm liền từ bỏ như vậy. Cừu hận cùng phẫn nộ nhường hắn lên cơn giận dữ. Hắn nghĩ tới bán quỷ hàng. Bán quỷ hàng là một loại tà ác hàng thuật. Cần liên sát mấy người. Dùng hắn máu tươi phối hợp bí pháp. Cuối cùng bôi lên toàn thân. Trở thành nửa người nửa quỷ. Linh hồn xuất khiếu hàng thuật, một khi luyện thành, nửa người nửa quỷ, đã có thể giống quỷ như thế vô hình vô tích, lại có thể giống người như thế có thực cảm, hơn nữa uy lực so với bình thường quỷ mạnh hơn. Chỉ có dạng này thương thế của mình mới có thể chuyển biến tốt đẹp, mới có thể tiếp tục báo thù. Chỉ là, từ nay về sau chính là nửa người nửa quỷ, để nãi mật cũng có chút do dự. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Líu ra líu díu để nãi mật nghe phiền lòng. Dãy dụa đứng dậy mở cửa. Liền gặp được một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân chính hùng hùng hổ hổ chuẩn bị ly khai. Tựa hồ là lúc đầu đã hẹn một người khách nhân. Kết quả lại bị cho leo cây để cho nàng một chuyến tay không? Có làm hay không? Nhìn xem tiểu thư này. Nãi mật cảm giác ý nghĩ của mình đột nhiên biến mãnh liệt. Trực tiếp móc ra tiền hướng về đối phương hỏi. Làm, đương nhiên làm. Người muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nữ nhân ánh mắt sáng lên. Cuối cùng không có một chuyến tay không? Nãi mật đưa tay đem đối phương trực tiếp túm vào. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Cũng không lâu lắm bên trong liền truyền đến giọng của nữ nhân. Ai nha, đừng như vậy cấp A. Điểm nhẹ, ngươi làm đau ta loại hình thanh âm. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên nữ nhân cao vút hô một tiếng. Sau đó liền không thấy thanh âm. Cái này khiến cách vách khách trọ không khỏi có chút thất vọng. Làm sao bắt đầu liền không có tiếng đây? Trong lúc ngủ mơ, Tô Cảnh mơ hồ nghe thấy thanh âm gì? Mơ mơ màng màng mở mắt ra phát hiện là điện thoại của mình vang. Uy, ta là Huống Thiên Hữu. Có tin tức? Tô Cảnh tinh thần sáng lên, còn không có, bất quá, vừa mới ta nhận được tin tức, phát hiện 9 bộ nữ thi, khoảng cách cũng không tính xa, hơn nữa thời gian chết cách xa nhau cũng không phải rất nhiều. 9 người hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, trừ bỏ cũng là nữ tính. Ta hoài nghi, chấm ngoặc kép, nãi mật làm, là, ta chính ở vụ án phát sinh phạm vi loại bỏ. Ta đã biết. Một hồi liên hệ ngươi. Tô Cảnh lên tiếng cúp điện thoại. Đứng lên nhanh chóng rửa mặt một phen mặc quần áo tử tế đi tới sát vách. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Một lát sau Ngũ Nguyệt mới mở cửa. Tô Cảnh tiến vào sau phát hiện Mi tỷ đã tỉnh. Xem sắc mặt tựa hồ khá hơn một chút. Có cái gì hàng thuật cần liên tục giết 9 cái nữ tính? Tô Cảnh trực tiếp hỏi. Mi tỷ sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng. Chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cùng nãi mật có quan hệ, hắn hiện tại tổn thương nặng như vậy. Còn muốn liên tục giết 9 cái nữ tính. Hắn là chuẩn bị luyện bán quỷ hàng A. Đây là một môn phi thường tà ác hàng thuật. Chấm ngoặc kép, Mi tỷ đem bán quỷ hàng sự tình nói một chút. Tô Cảnh có thể vững tin không thể nghi ngờ. Hẳn là nãi mật làm. Lấy điện thoại ra cho Huống Thiên Hữu đánh qua. Cũng không lâu lắm điện thoại tiếp thông. Có phát hiện sao? Có. Bất quá đã tới muộn. Chúng ta ở một cái lữ điếm tìm được một cái đổ đầy đủ loại kiểu dáng hàng đầu đồ vật. Chỉ là người đã không thấy. Không cần tìm. Tô Cảnh trầm giọng nói. Hắn đã luyện thành một loại tà ác hàng thuật. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Vậy ta lập tức đi tới. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cúp điện thoại. Tiếng đập cửa vang lên theo. Ngũ Nguyệt đi qua mở cửa. Tô Cảnh mới vừa muốn nhắc nhở nàng cẩn thận. Cửa đã mở. A Bang, người đã tỉnh, người không sao. Ngũ Nguyệt kinh ngạc mừng rỡ hô. Ngoài cửa đứng chính là trước đó chúng hàng hôn mê A Bang. A Bang không nói gì trực tiếp đi đến. Bỗng nhiên, tay để sau lưng giơ lên. Trên tay thình lình nắm lấy một thanh dao gọt trái cây. Mãnh liệt hướng về Ngũ Nguyệt đâm tới. Ngũ Nguyệt căn bản không nghĩ tới A Bang sẽ muốn giết mình, sững sờ tại chỗ. Đợi đến phản ứng qua nhìn thời điểm dao gọt trái cây đã gần ngay trước mắt. Theo bản năng hô to một tiếng nhắm mắt lại. Kết quả bỗng nhiên cảm giác được một trận gió nhẹ. Mở mắt ra, liền gặp được Tô Cảnh ngăn tại trước mặt mình bắt được A Bang cổ tay. Tô Cảnh mãnh liệt tung chân đá một cước. A Bang trong nháy mắt lui lại trực tiếp đụng phải trên tường. Bất quá hắn lại thật giống như căn bản không biết đau một dạng. Đứng dậy lần nữa đánh tới. Phược đạo một tác, Tô Cảnh một cái bước xa đi qua. Ngón tay ở trước ngực của hắn nhanh chóng vung vẩy. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, phảng phất có một cỗ quái lực nắm lấy A Bang cánh tay một dạng trực tiếp nhường hắn hai tay trói lại. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, đầu chống đỡ chạm đất mặt, dái chó mực không thấy. Ngũ Nguyệt nhìn thoáng qua A Bang, phát hiện trên người của hắn dái chó mực không thấy. Nói cách khác, hắn lại trúng hàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.